Thái cổ cuồng ma, chương 1497, mượn một bước nói chuyện. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trải qua một fan, trả giá, sau Tần Vũ từ tiêu thần binh nơi đó. Mượn, tới 1.5.223 cái chiến công có thể nói là đem tiêu thần binh toàn bộ tài sản cũng. Mượn, tới, không thể không nói tiêu thần binh thật không chống đỡ được Tần Vũ ra mặt dày, lại không tiện phát tác chỉ đành phải toàn bộ cho mượn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau nửa giờ, Tần Vũ nắm lệnh bài thỉnh thoảng kiểm tra lệnh bài bên trong một nhóm chừng hạt gạo tinh quang, cả người còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vốn là ở tâm bất cam tình bất nguyện bên dưới tới học tập chống trận lại không nghĩ rằng, lại từ chỉ có duyên gặp mặt một lần trên người hơn 15.000 cái chiến công. Mặc dù Tần Vũ bây giờ còn không biết chiến công chân quý bao nhiêu không, nhưng hơn 15.000 cái chiến công đối với mới vào tu sĩ mà nói tuyệt đối là bút thiên văn sổ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ý tư A Thánh Sư, Thánh Âm Nhất Mạch, Tần Vũ vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Nói thật ra, sở dĩ dám đòi hỏi nhiều Tần Vũ cũng còn có dò xét ý tứ, vốn là Tần Vũ suy đoán hắc bào nhân kia hẳn là thống lĩnh hoặc là đại thống lĩnh, lúc này xem ra, hắc bào nhân kia thân phận thấp nhất cũng là đại thống lĩnh A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm luật chống trận sư, đáng tiếc ta là thật đối với cái này không có hứng thú A. Tần Vũ cười khổ, sau đó, xuất ra một quyển sách cùng một cái gia thú, vừa đi vừa tra xét, cái này thư tịch ghi lại không bại trận doanh cặn kẽ giới thiệu. Mà gia thú chính là không bại trận nơi chú quân đồ, hai thứ này cũng là từ tiêu thần binh nơi đó mượn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hòa ước chừng nửa giờ đem sách vừa toàn bộ lật xong, lại đem bản đồ ghi lại tâm lý sau Tần Vũ bay thẳng đến nhất phương đi tới. Tần Vũ không biết tại hắn lật xem sách vừa lúc sau lưng hắn, có đoàn người, là một người trong đó thấy Tần Vũ sau, nhịp bước dừng lại, trong mắt phất qua một vệt lãnh mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng như Tần Vũ suy đoán như thế, không bại trận doanh chung với cực đạo Thánh Tông, Đại Hoang Chiến Thần Điện bố trí không sai biệt lắm, chỉ bất quá, so với bọn hắn càng hoàn thiện to lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở không bại trận trong trại chiến công giống như điểm cống hiến, nhưng lại so với điểm cống hiến chỗ dùng toàn diện hơn. Bất kỳ vật gì cũng công khai ghi giá, càng làm cho Tần Vũ ngạc nhiên là ở chỗ này hoang binh cũng có thể dùng chiến công đem đổi lấy, mặc dù cần thiết chiến công chỉ sợ là thiên văn sổ tử, nhưng ít nhất có thể cho người một ít triển vọng A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ sợ là chiến công, đông đảo tu sĩ cũng sẽ không kịp thủ đoạn lấy được A. Tần Vũ thầm nghĩ, liền hướng điểm này, để cho Tần Vũ đối với không bại trận doanh tăng lên trên diện rộng. Trước ta gõ chống hẳn cũng không thiếu chiến công, đi trước tương chiến công nhận. Tần Vũ suy nghĩ, ở chiến công cổ chỗ quảng trường cạnh liền có thể đổi lấy chiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa giờ Tần Vũ dựa theo bản đồ lại tới đến chiến công cổ quảng trường. Gocchuyenaudio.com. Lúc này chiến công cổ quảng trường vẫn là người ta tấp nập. Tần Vũ quét qua bốn phía sau, phát hiện trên quảng trường có người quỳ, lúc mặt hiện lên một tia cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể ở nơi nào, đều là lấn thiện sợ ác. Tần Vũ cũng không nhìn thêm, trực tiếp thẳng hướng quảng trường bên một nơi đại điện đi tới, nơi nào chính là đánh trống đổi lấy chiến công nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ tiến vào đại điện lúc đưa tới không ít tu sĩ chú ý, là Tần Vô Địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái đó để cho chiến công cổ hiện hình Tần Vô Địch. Trong đại điện nhất thời rối loạn lên, toàn bộ tu sĩ ngạc nhiên nhìn Tần Vũ, bọn họ phần lớn cũng không nhớ trước xảy ra chuyện gì thế nhưng bị chiến ý lái cảm giác để cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Tần Vũ xếp hàng lúc trước mặt tu sĩ rối rít tự giác xếp hàng Tần Vũ phía sau, một là kính sợ Tần Vũ thân phận, hai cái là lo lắng Tần Vũ khó chịu bên dưới trả thù A, dù sao Tần Vũ có thù tất báo tính tình đã truyền ra. Tần Vũ thần sắc hờ hững, trực tiếp đứng ở phía trước nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Đại Ca, ngay tại Tần Vũ xếp hàng lúc một đạo thân ảnh lại gần, chính là Tôn Diêm. Tôn Diêm, ngươi tới vừa vặn. Tần Vũ thấy Tôn Diêm, đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Đại Ca, ngươi có chuyện trực tiếp phân phó là được. Tôn Diêm vội vàng nói, mặc dù cùng Tần Vũ cùng nhau gia nhập không bại trận doanh, có thể Tần Vũ quật khởi tốc độ để cho Tôn Diêm ngắm mà dừng lại. chẳng những trở thành Kim Ngô Thánh Vệ, lại còn để cho chiến công cổ hiện hình. Hơn nữa, những ngày qua Tôn Diêm nghe Tần Vũ bị Chư Thiên Liên Minh một cái nhân vật hàng đầu coi trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói Tần Vũ là lần này mới vào trong tu sĩ, có tiền đồ nhất, nổi bật nhất cái đó. Những ngày qua Tôn Diêm một mực ở suy nghĩ như thế nào vững chắc cùng Tần Vũ quan hệ, bây giờ, nghe được Tần Vũ tìm hắn có chuyện không thể nghi ngờ để cho hắn mừng rỡ khôn kể xiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người giúp ta đi giao dịch hành, giao dịch phường thị thu mua hung thú tiên huyết, nhớ, mỗi loại máu của hung thú chỉ cần một phần liền đủ, chủng loại càng nhiều càng tốt. Tần Vũ truyền âm nói. Tôn Diêm nghe vậy gật đầu, những ngày qua hắn đã đem không bại trận doanh tình huống mò thấy, ngay tại gật đầu lúc hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không chỉ có cứng đờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đưa lệnh bài lấy ra, Tần Vũ thấy vậy thấp giọng nói, Tôn Diêm liền tranh thủ lệnh bài xuất ra Tần Vũ nhận lấy, hoa 3.000 cái chiến công cho Tôn Diêm, đạo. Nơi này là 3.000 cái chiến công, nhớ, bất kể hết thảy thủ đoạn đi lấy được máu của hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tôn Diêm nhận lấy lệnh bài kiểm tra một phen, khi thấy lệnh bài bên trong chiến công lúc thân thể trực tiếp run rẩy, sợ hãi nhìn Tần Vũ, vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại duy nhất xuất ra nhiều như vậy chiến công. Phải biết, ở không bại trận trong trại chiến công cực kỳ chân quý a, thậm chí có người cầm hỗn nguyên tinh thiết đem đổi lấy chiến công mà bây giờ Tần Vũ xuất thủ chính là 3.000 cái chiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Đi đi, đây là ta truyền âm phù, có tin tức hoặc là chiến công thiếu trực tiếp liên lạc ta. Tần Vũ lại lấy ra một cái truyền âm phù cho Tôn Diêm. Tần Vũ thời gian quá gấp vội vã, những việc này, giao cho Tôn Diêm là không thể tốt hơn nữa, đối với Tôn Diêm có hay không có thể dựa được Tần Vũ đảo không lo lắng, chỉ cần Tôn Diêm không phải là người ngu tuyệt đối sẽ để ý đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người sẽ đi ngay bây giờ đi. Tần Vũ đảo, giả, Tần đại ca. Tôn Diêm kích động gật đầu, xoay người liền rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, việc cần kíp trước mắt ta muốn trước chắc chắn lục diện thanh đồng đỉnh bên trong trừ Huyền Vũ ra, còn lại năm mặt là cái gì hung thú, chỉ có như vậy ta mới phải đi gom máu của hung thú. Tần Vũ thầm nghĩ, hiện tại hắn còn không biết lục diện thanh đồng đỉnh thượng rốt cuộc là kia mấy loại hung thú cho nên, chỉ có thể mua rất nhiều hung thú tiên huyết tới đổ lục diện thanh đồng đỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm cho Tần Vũ tâm lý âm thầm hối hận, nếu không phải là ban đầu đi quá mau, hẳn thật tốt hỏi một chút Tần Bạch, hắn a có lẽ sẽ biết, cũng không nhất định lớn như vậy phí công phu. Hai khắc sau, rốt cuộc đến phiên Tần Vũ. Tần Vũ xuất ra lệnh bài tự báo tên, mà phụ trách phát ra chiến công tu sĩ cũng nhận biết Tần Vũ, trước mặt vô biểu tình hắn lộ ra ôn hòa nụ cười, đạo. Tần đạo hữu, ngươi khi đó tổng cộng đánh trống 387 xuống, bởi vì ngươi là Ngụy Thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gõ người nhiều nhất khai sáng kỷ lục mới, dựa theo quy định có gấp 3 chiến công tổng cộng là 1.161 cái chiến công. Hút, Tần Vũ sau lưng không ít tu sĩ toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Tần Vũ lại kinh khủng như vậy hơn nữa, gấp 3 chiến công, để cho bọn họ từng cái hai mắt sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 387 xuống, gấp 3 chiến công. Tần Vũ không nghĩ tới lại gõ nhiều như vậy, hơn nữa, gấp 3 chiến công nếu là không có mượn được số tiền lớn, Tần Vũ có lẽ sẽ kinh hỉ, nhưng bây giờ cũng không có bao nhiêu ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đa tạ đạo hữu, Tần Vũ đưa lệnh bài đưa tới. Đợi đem tu sĩ kia thương chiến công vạch đến lệnh bài bên trong, Tần Vũ cầm lại lệnh bài liền rời đi đại điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Diêm nơi đó trong thời gian ngắn còn sẽ không có tin tức, ta đi trước tàng thư các lật xem một phen liên quan tới vực ngoại hung thú tình huống đi. Tần Vũ tự nói, hắn gấp là gấp ở chiến công thượng, bây giờ mượn được nhiều như vậy chiến công, Tần Vũ ngược lại không gấp thêm nữa, hung thú tiên huyết lại có Tôn Diêm đi đổi lấy, Tần Vũ hoàn toàn không gấp, chỉ cần chờ đợi là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đang đợi sau khi Tần Vũ dự định mong muốn vực ngoại hung thú hiểu rõ ràng, đặc biệt là kia tinh hồng thạch rốt cuộc là cái gì. Về phần chống trận học thầy, Tần Vũ hoàn toàn quên đi có chiến công, hắn còn đi học cái gì âm luật a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ hướng tàng thư các đi tới lúc một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Vị đạo hữu này, mượn một bước nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Không cho Tần Vũ nói nhiều, một cái vai u thịt bắp mà có lực bả vai trực tiếp lượn quanh ở Tần Vũ trên bả vai, một tên nam tử khôi ngô cưỡng ép ôm Tần Vũ mang hướng một bên tiểu đạo. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thân hình rung một cái, hai tay trực tiếp đẩy đi, mong muốn người này đẩy ra. Nhưng này nhân lực đạo cực lớn, Tần Vũ toàn lực đẩy một cái cũng không cách nào đem dung truyền chút nào. Không nên phản kháng, nếu không, muốn nếm chút khổ sở, đưa lệnh bài xuất ra đi, ta tìm ngươi mượn nhiều chút chiến công. Nam tử khôi ngô trầm giọng nói, Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.